mà Thế Đại trở về. Chương 426, nguyên lai là chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Xương Hiền run rẩy tiếp nhận danh sách xem xét. Lúc này hắn căn bản không rảnh suy nghĩ chính mình chịu cái kia hai tay ánh sáng làm sao trả thù lại. Hiện tại hắn chỉ hy vọng mau đem trước mắt sự tình giải quyết, đem Sở Hàm đưa đi. Nếu ngươi không đi, hắn thật là kéo căng không đi xuống. Đáng tiếc Phan Xương Hiền mới vừa vặn quét mắt một vòng cái này danh sách, chính là tại chỗ mắt trợn tròn. Khiếp sợ không gì sánh nổi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàm. Cái này, đây thật là ngươi vật tư danh sách. Ngươi không có gạt ta à? Sở Hàm hai mắt nhíu lại cười lạnh. Ngươi lại muốn giữ lại. Đây cũng không phải. Phan Xương Hiền hồ nghi liếc hắn một cái. Ngay sau đó xoát một thanh liền đem danh sách nhét vào chính mình phó quan trên tay. Ngươi kiểm tra dưới. Phần này danh sách tuyệt đối có vấn đề. Thường ngày Phan Xương Hiền cho mấy cái thượng tướng xử lý qua thành lập cơ địa cơ sở vật tư. Liền hiện tại như mặt trời giữa trưa đoạn răng vĩ thượng tướng chỗ lĩnh vật tư cũng chỉ là phần này danh sách nửa trên mà thôi. Thế nhưng là Sở Hàm hắn vị này vừa mới nhậm chức mới thượng tướng. Dựa vào cái gì có thể có nhiều như vậy? Mà lại phần này danh sách bên trên rất nhiều thứ đều căn bản không có khả năng xuất hiện. Riêng là cái kia 1000 khỏa mới mẻ trứng mạn. Đây không phải nói đùa à, cái nào thượng tướng lĩnh vật tư hội lĩnh cái này. Phó quan tiếp nhận xem xét sau sững sờ 2 giây sau đó thốt ra. Cái này giống như không phải ta trước đó nhìn thấy cái kia một phần a, Sở Hàm thượng tướng. Quả là thế, Phan Xương Hiền lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Hàm. Ngươi cầm giả danh sách lừa gạt chúng ta. Này 1000 khỏa mới mẻ trứng mặn ta chưa từng thấy cái nào thượng tướng tới lĩnh qua. Còn có mặt sau này một hệ liệt, đều là chính ngươi mù viết. Sở Hàm ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí bức bách, ta nói Phan Xương Hiền hậu cần đại nhân, chất vấn ta trước đó hỏi trước một chút ngươi phó quan, còn muốn nếm thử cái tát tư vị, ngươi đây là uy hiếp. Phan Xương Hiền lời nói mới nói được một nửa, chứng mặn là thật, hơi mập phó quan bỗng nhiên cắt ngang hắn, một mặt xấu hổ, đầu này ta ngược lại thật ra nhớ kỹ, trước đó cái kia phần danh sách bên trên thật có. Quảng cáo, chung quanh một đám người cũng liên tục gật đầu. Trước đó liên quan tới 1000 khỏa trứng mặn sự tình thực sự không thể không khiến người chú ý, tất cả mọi người nhớ tinh tường. Phan Xương Hiền cả người không thể tin sửng sốt. Thật là có này quỷ dị 1000 khỏa mới mẻ trứng mặn. Cái này đến người nào cho Sở Hàm mở ra vật tư danh sách a, chỉ là. Hơi mập phó quan hồ nghi lại sợ mở miệng hỏi. Đằng sau cái này 100 phần gia thuộc người nhà vật tư là cái gì? Đầu này ta xác định trước đó chưa thấy qua. Sở Hàm thượng tướng ngài có 100 danh gia thuộc. 100 phần gia thuộc người nhà vật tư là chính ta thêm. Sở Hàm thành thật trả lời. Thuận tay điểm điểm danh sách bên trên dòng cuối cùng. Còn có này 1000 trở về tệ là ta lần này giúp các ngươi phục hồi như cũ danh sách tiền lương. Cũng là chính ta thêm. Cho ta đổi thành đồng giá tinh thể. Chính ngươi thêm. Phan Xương Hiền vừa mới cưỡng chế đè xuống hỏa khí lần nữa không muốn sống xuất hiện. Nhưng xuất phát từ e ngại cùng trên mặt dấu bàn tay còn nóng bỏng đau. Thanh âm hắn mang theo một cỗ ăn nói khép nép. Ta nói Sở Hàm thượng tướng a, cái này không hợp quy củ. Huống hồ ta nhớ được ngài trên tư liệu điền là không gia thuộc người nhà a. Gia thuộc người nhà vật tư không có cách nào y theo ngài yêu cầu phát. Sở Hàm nhìn qua hắn khóe miệng khẽ nhếch. Ban đầu là lấp không gia thuộc người nhà. Nhưng là về sau ta nhận thân a, ngươi. Phan Xương Hiền khí ngất đi. Nỗ lực khắc chế tâm tình mình nói. Vậy ngươi cũng không có khả năng có 100 danh gia thuộc. Sở Hàm tiếp tục ôm lấy khóe miệng. Ngữ khí phách lối. Ngươi nói không có khả năng liền không khả năng. Hôm qua ta cùng người uống rượu, theo chừng 100 cá nhân thành anh em kết bái. Két, một đám người toàn thể im lặng, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều mang lên quỷ dị. Cái gì theo 100 người thành anh em kết bái? Rõ ràng như thế hoang ngôn hắn là thế nào biên đi ra? Suy nghĩ nhiều yếu điểm vật tư cũng không cần như thế không có dây a. Phan Xương Hiền hít sâu tốt mấy hơi thở. Nghĩ thầm cái này Sở Hàm quả thực được đà lấn tới. Sở Hàm thượng tướng, ta nhất định phải xác nhận một chút. Không phải vậy ngươi liền có trá lừa gạt hiềm nghi. Tốt, Sở Hàm một mặt không quan trọng. Ngươi đi vào trong thành thành chỗ cửa lớn nhìn xem. Ta cái kia chừng trăm cái thành anh em kết bái huynh đệ ngay tại loại kia lấy ta đón hắn nhóm tiến đến ở đâu. Trình Hiền Quốc bọn họ hết thảy 100 người. Y theo Hà Phong loại kia được sự tình tác phong. Dù là tâm không cam tình không nguyện qua chân chạy truyền lời. Giờ phút này cũng nên đã sớm đưa đến. Lúc này Trình Hiền Quốc bọn họ hơn 100 người không sai biệt lắm liền nên ngốc trong thành thành chỗ cửa lớn chờ đợi mình. Ngươi, đi xem hắn một chút nói có đúng hay không thật. Phan Xương Hiền căn bản không tin Sở Hàm lời nói. Tiện tay điểm một người liền hạ lệnh. Đồng thời cũng là một cỗ lệ khí từ trong lòng phun trào. Việc khác tình hắn không có năng lực cũng không dám theo Sở Hàm đối nghịch. Nhưng là cái này 100 phần gia thuộc người nhà vật tư căn bản chính là vô nghĩa. Hắn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn cái này thổ phỉ yêu cầu. Một tên văn quan vội vàng chạy chậm đến ra ngoài. Nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Sở Hàm miệng hơi cười. Ngón tay đâm đâm phó quan trong tay tấm kia danh sách. Ngữ khí thúc giục. Còn có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề tranh thủ thời gian cho lão tử đem đồ vật giao ra. Phó quan cả người đều sụp đổ. Hoảng hốt vội nói. Sở Hàm thượng tướng. Không phải chúng ta không cho ngài xử lý. Thật sự là rất nhiều thứ không bỏ ra nổi đến. Mà lại giống cái này 200 cái lều vải. Chúng ta không có nhiều như vậy a, ngài nhìn có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Có thể hay không ít một chút? Đây là sở hữu lĩnh vật tư người đều gặp được sự tình. Cũng là cái này bộ hậu cần bất thành văn quy định. Muốn lĩnh vật tư trên cơ bản đều lĩnh không được đầy đủ. Khá nhiều một bộ phận đều bị giữ lại. Lĩnh vật tư người còn không có chỗ nói. Hiện tại là mặt thế a, đồ. Vật không được đầy đủ a, không bỏ ra nổi đến không có cách nào a, đáng tiếc. Bọn họ gặp được Sở Hàm. Quảng cáo, Sở Hàm tại bộ này quan viên nói chuyện tại chỗ liền mặt đen. Phan Xương Hiền vừa nhìn liền biết không tốt. Liền vội vàng cắt đứt phó quan lời nói. Cho hắn đổi thành đồng giá tinh thể. Nhanh đi, trừ cái kia 100 phần gia thuộc người nhà vật tư. Hắn cho hết hắn. A, phó quan sửng sốt. Có thể có phải hay không nói chỉ có thể dùng tinh thể đổi về lô tệ hoặc là vật tư. Không thể nghịch hướng đổi lấy sao? Tinh thể cái đồ chơi này đang đại lực trong nghiên cứu. Lượng tiêu hao to lớn. Sở hữu khu vực đều ném ra ngoài đại lượng thực vật đổi lấy tinh thể. Nhưng là muốn dùng thực vật lại đem tinh thể đổi lại làm theo là không thể nào. Thậm chí thêm 2 lần cũng không cho đổi. Đừng nói, cho hắn đổi. Phan Xương Hiền không muốn lại trong vấn đề này tiếp tục. Giờ phút này hắn chỉ muốn đem Sở Hàm giải quyết sau đó đưa đi. Cái này mới đúng mà. Sở Hàm cười tủm tỉm nhìn qua cái này bị chính mình hai tay ánh sáng đánh thức thời hậu cần đại quan. Nụ cười trên mặt dị thường quỷ dị. Trước đó hắn chả không nghĩ ra mục tư lệnh cho hắn vật tư danh sách làm sao lại như thế không rõ đầu đuôi. Hiện tại tưởng tượng cái kia hai lão hồ ly lại đem mình làm thương dùng. Nhìn thấy này quỷ dị một đầu vật tư danh sách Sở Hàm liền hiểu rõ. Rõ ràng là hai lão hồ ly tại cho mình đánh ám ngữ. Buông tay đi làm, 1000 khỏa mới mẻ trứng mặn cũng là cái hố. Tránh thức mục đích là vì trì hoãn thời gian cộng thêm mài chính mình kiên nhẫn. Ở chỗ này lĩnh vật tư nhất định sẽ bị ngăn trở. Mà cái kia hai lão hồ ly đào cái này hố mục đích cũng là để cho mình mượn chiêu này cho cái này bộ hậu cần đến điểm kích thích. Bộ hậu cần là cái nhiều đại hắc động không có người biết. Phan Xương Hiền cụ thể là ai người cũng không có người biết. Nhưng Sở Hàm chỉ ít rõ ràng này người tuyệt đối là đứng tại mục tư lệnh mặt đối lập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.